Giai thoại anh và em, quyển 2, góc truyện audio.com. Vào năm 7 tuổi, Tiểu Lưu, Vinh Hường và Vinh Nhung cùng nhau trở về nước thăm Hồng Mộ cũng là trong năm này. Cô biết dịch Bách Xanh lúc ấy 10 tuổi. Tiểu Lưu biết từ miệng mẹ của mình, Bách Xanh vừa sinh ra không bao lâu thì bị người xấu bắt đi. Lúc đó cậu còn nhỏ hơn cô bây giờ. Tiểu Lưu há to miệng nghẹn họng nhìn chân chối. Nhỏ như vậy, thật đáng thương. Vì vậy, lúc Tưởng Mạch nắm tay Bách Xanh đi tới, Tiểu Lưu không kiềm được mà giơ tay lên sờ sờ bé trai cao hơn chính mình nửa cái đầu, âm thanh mang đầy sự thương hại, anh thật đáng thương, ngoan ngoan, Tiểu Lưu thương. Bách Xanh mặt lạnh chừng bé, khuôn mặt nhỏ bao phủ với mây đen dày đặc. Con bé này trong mắt thương hại chuyện gì? Em trai sinh đôi của Bách Xanh là Thiên Bắc đang mím môi cười, phát hiện cô bé này rất thú vị. Người cha không có nhân tính Vinh Hưởng mang theo Vinh Nhung đi du lịch, hưởng thụ thời gian của hai người khó mà có được. Tiểu Lưu uất ức ôm cánh tay nhỏ trơ mắt nhìn mẹ mình bị cha lừa gạt dụ dỗ đi vào sân bay. Tiểu Lưu miếu miệng, gương mặt tràn đầy nước mắt, cảm giác mình thành đứa trẻ không ai muốn. Bách Xanh lạnh lẽo ở bên cạnh cười, liếc mắt nhìn bé, ba cậu nhất định là chê cậu như con sên, dẫn đi theo thì quá mất mặt. Nước mắt của Tiểu Lưu càng ngày càng nhiều, nhìn người trước mặt đang hả hê, vô tội mà xoắn ngón tay vào nhau. Bách Xanh đến gần trước mặt bé, nắm cái mũi của bé mà nói, thấy không, con sên, động một chút là khóc. Có bản lãnh thì nén nước mắt trở về. Bách Xanh không biết trí lực của Tiểu Lưu không như người bình thường, dĩ nhiên sẽ không biết đây là chiêu khích tướng, cho nên cô mở to miệng hòa khóc lớn lên. Tưởng Mạch vừa mới bảo đảm với Vinh Nhung xong, bên này thì Tiểu Liên đã hòa khóc lên, cô lập tức vội vàng dụ dỗ Tiểu Lưu ngoan, ba mẹ đi mấy ngày sẽ trở về. Tiểu Lưu sẽ ở nhà gì, rất nhanh mẹ sẽ tới đón con. Tiểu Lưu nức nở, dùng cánh tay nhỏ của mình lau nước mắt, anh nói Tiểu Lưu là con sên, Tiểu Lưu không có nước mũi, nhiều nhất chỉ là chảy nước bọt. Tiểu Lưu cảm thấy rất uất ức, con sên, rất xấu xí, chẳng lẽ ở trong mắt anh Bách Xanh, Tiểu Lưu vẫn rất xấu sao? Bách Xanh im lặng nhìn cô bé trên mặt toàn là nước mắt nước mũi, cậu đứng ở sau lưng Tưởng Mạch làm mặt xấu với cô, mặc kệ nước mũi hay là nước miếng, em đều là một cô bé xấu xí. Miệng nhỏ của Tiểu Lưu nhếch lên, khóc càng lớn tiếng. Mùa hạ ở thành phố N rất nóng, bên ngoài cửa sổ đầy ve kêu, Tiểu Lưu trở mình một cái từ trên giường bò dậy. Sững sờ nhìn hai bé trai bên cạnh, mặt giống nhau như đúc, hai mắt nhắm lại, hô hấp thật dài. Tiểu Lưu quỳ sấp ở giữa hai người, xoay đầu quan sát bọn họ. Thật sự rất giống như ảo thuật, tại sao lại giống tới vậy chứ? Tiểu Lưu nghĩ không ra, vì vậy duỗi ra ngón tay ra tò mò chọc chọc mặt của bọn họ, kể cả làn da đều co giãn giống như nhau. Thiên Bắc rất yên lặng, Bách Xanh thì không an phận mà khẽ hừ vài tiếng. Tiểu Lưu che miệng cười trộm, duỗi ra ngón tay ra nắm lấy cái mũi của cậu, dám khi dễ cô. Tiểu Lưu nhìn lông mày Bách Xanh từ từ nhíu lại, càng ngày càng sâu, sau đó thành một chữ, xuyên, choan, hiện ra trước mắt của bé. Tiểu Lưu cảm thấy rất thần kỳ, nhìn chằm chằm mắt vào lông mày của anh, ngón tay nhỏ nhắn vươn ra sờ sờ vào nó. Sau khi buông tay ra thì hô hấp của Bách Xanh từ từ vững vàng lại, lông mày cũng dần dần giãn ra. Tiểu Lưu cảm thấy Bách Xanh rất lợi hại, ngủ cũng có thể làm ảo thuật. Góc truyện audio.com. Vì vậy Tiểu Lưu lần nữa bóp lấy cái mũi của cậu, hưng phấn nhìn lông mày của cậu lần nữa nhíu lại thành chữ xuyên. Buổi sáng Bách Xanh bị ầm ĩ quá lâu, bây giờ đã mệt muốn chế, chỉ cảm thấy khó thở theo bản năng mà mở miệng để hô hấp. Mới vừa hô hấp được vài cái, thì hình như bị cái gì đó chặn lại. Thấy Bách Xanh mở miệng hô hấp thì chữ xuyên, đó lại biến mất. Tiểu Lưu cảm thấy không có tí thú vị nào nữa. Đầu óc chuyển động một chút rồi từ trong bao của mình lấy ra một cái kẹo que nhé vào trong miệng Bách Xanh. Tiểu Lưu kinh ngạc nhìn Bách Xanh nút kẹo que của mình, đây chính là cây kẹo vị chuối tiêu cuối cùng của bé. Bây giờ đã dính toàn nước bọt của Bách Xanh, hai thật là đáng tiếc. Vị ngọt ở khoang miệng không ngừng lan tràn ra, Bách Xanh ghét nhất là ăn đồ ngọt, cho dù người mệt mỏi đến mức nào bị hành hạ như vậy cũng phải tỉnh lại. Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt của Tiểu Lưu đang ở sát mình. Bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc Bách Xanh cũng hiểu được vị ngọt đó là có thực, không phải là nằm mơ. Cậu nhíu mày lại cúi đầu xem xét, sau đó thì vô cùng giận dữ. Tiểu Lưu nheo mắt lại cười, lấy kẹo que từ trong miệng Bách Xanh ra, sau đó quơ quơ ở trước mặt Bách Xanh, ăn ngon không? Bách Xanh cảm thấy ở cùng một chỗ với cô bé này phải đề cao cảnh giác, không phải bị nghẹn chết thì chính là bị tức chết. Bách Xanh im lặng, mím chặt môi, duỗi ngón tay ra chỉ vào chóp mũi của bé rồi nói, em. Cả một buổi trời Bách Xanh cũng không tìm ra cá từ thích hợp để mắng cô bé này, Tưởng Mạch đã cảnh cáo, nếu để cho cô bé này rơi một giọt nước mắt nào nữa thì tiền tiêu vặt tháng này sẽ không có. Cậu còn phải trông mong vào nó để mua cái PSP mới nhất đấy. Tiểu Liêu nhìn Bách Xanh cứng họng, hả hê vẫy đuôi, không chút suy nghĩ liền đem cây kẹo que đó nhét vào trong miệng Bách Xanh, dính toàn nước bọt của anh, ăn đi, đừng lãng phí. Bách Xanh hít sâu, dáng vẻ ngậm kẹo que có chút tức cười, cứ như vậy mà im lặng nhìn cô chằm chằm. Tiểu Liêu cảm thấy, Bách Xanh thật sự quá khó để sống chung với nhau, đồ ăn ngon như vậy cho anh, mà anh còn không vui. Bách Xanh nghĩ đến bản PSP, nên mới nhịn xuống không bóc hỏa, cậu cắn nát cái kẹo que ở trong miệng, rút cây cầm ra, cười như không cười mà nhai kẹo, âm thanh lớn tới dọa người. Tiểu Liêu bị Vinh Hưởng và Vinh Nhung nuông chiều quen rồi, không có gặp qua trường hợp dọa người như thế này, bé cho là Bách Xanh chỉ là đang đùa giỡn với mình. Bé cười híp mắt bước tới gần cậu, ăn ngon chứ, em không lừa anh đúng không? Bé suy nghĩ một chút rồi lại ngồi xếp bằng xuống, ôm lấy cổ của Bách Xanh mà nói, Bách Xanh, về sau đừng giận em. Em cho anh ăn đồ ngon, chúng ta là bạn tốt. Bách Xanh liếc nhìn móng vuốt nhỏ đen thùi lùi trên vai mình, đưa tay đẩy xuống xong rồi phủi phủi quần áo của mình, tốt nhất là me nên cách xa anh ra một chút. Bách Xanh cảm thấy tính tình bây giờ của mình đã thay đổi quá nhiều, và kẻ đầu sỏ không đâu xa chính là Tiểu Liêu. Tiểu Liêu nhíu mày lại, nghiêm mặt nhìn cậu, được voi đòi tiên, được rồi, cho anh thêm một quyển truyện tranh, không thể nhiều hơn nữa. Bách Xanh có chút nhức đầu, lại có chút kinh dị, có chút kích động muốn đem đầu của cô bé này mở ra để xem, không biết em đang nói cái gì, anh nói cho em biết, bây giờ tâm trạng của anh không tốt, nếu còn trêu chọc anh sẽ ném em từ trên lầu xuống. Gocchuyenaudio.com Tiểu Liêu sững sờ nhìn xem Bách Xanh hì hà hì hục bò xuống giường, rồi đi ra khỏi phòng, duỗi lưng xuống nằm tiếp, mới vừa nhắm mắt lại thì cảm thấy trên người mình bị rất nhiều vật đập trúng. Bách Xanh ngồi dậy, nhìn kẹo que trên người mình, khoai tây chiên, sô-cô-la, Oglio. Còn có một cuốn truyện tranh thiếu nữ lòe lẹt. Bách Xanh trợn tròn mắt mờ mịt nhìn Tiểu Liêu. Thiên Bắc cũng bị động tĩnh bên này làm cho thức giấc ngơ ngác nhìn hai rằng co người. Còn bé chết tiệt kia, em cho rằng anh là cái thùng rác sao? Bách Xanh sừng sốt nửa ngày mới thẹn quá thành giận. Tiểu Liêu đặt mông ngồi ở bên cạnh cậu, đưa tay béo ra trước mặt cậu, đôi mắt đen nhánh phát sáng. Bách Xanh, chúng ta giải hòa đi. Bách Xanh ôm lấy đầu, cảm thấy sắp điên rồi, rên ngầm một tiếng rồi thỏa hiệp nói, được từ đây về sau anh sẽ không khi dễ em nữa, cầu xin em đừng quấn lấy anh nữa có được hay không? Bách Xanh cảm thấy nhất định là Tiểu Liêu cố ý, căn bản là muốn ép điên cậu mà thật sự là quá giảo hoạt rồi. Tiểu Liêu mặt mày hớn hở, bò lại phía trước theo trên cao nhìn xuống, Bách Xanh, hôn nhẹ nè. Bách Xanh cùng Thiên Bắc nhìn nhau, mặt Bách Xanh có chút hồng, lúng túng quay đầu, tại sao? Vì em yêu thích ai thì sẽ hôn người đó. Gương mặt Tiểu Liêu trở nên nghiêm túc, đôi mắt nhìn về phía Bách Xanh, đừng nghĩ anh sẽ lừa gạt lấy mất đồ ăn vặt của em, còn có chuyện tranh nữa. Em rất thông minh, gương mặt Bách Xanh vì kìm nén mà đỏ bừng, đứng dậy đẩy bé ra thở phì phò tìm giày của mình. Tiểu Liêu kéo tay của cậu, dáng vẻ vô cùng đáng thương, cả nháy mắt một cái cũng không dám nháy chăm chú theo dõi anh, Bách Xanh, anh chán ghét em sao? Bách Xanh nhìn đôi mắt sóng nước mênh mông, ý thức được tiền tiêu vặt tháng sau đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng cầu xin, đừng, tiểu tổ tông, ngàn vạn lần em đừng khóc. Mẹ anh mà nghe được thì sẽ đánh anh đó. Tiểu Liêu được một bước lại thêm một bước, đi tới đụng đụng vào mặt của anh muốn em vui thì anh phải hôn em. Bách Xanh tràn đầy vẻ uất ức ôm lấy đầu của bé mà bẹp một cái. Gương mặt u buồn của Tiểu Liêu lập tức trở nên sáng lạng, cười hì hì sờ sờ vào gương mặt của mình, không nhịn được mà xác định lại một lần nữa, sau này không được giễu cợt em. Không được ném em xuống lầu. Bách Xanh cắn răng, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, sẽ không. Tiểu Liêu ngồi ở bên giường, vui mừng lắc lắc chân ngắn của mình. Nhìn vẻ mặt im lặng của Bách Xanh, bé lấy một cây kẹo que ra, nói với cậu A, há miệng. Bách Xanh không nhịn được nhìn cô một cái, Tiểu Liêu cố chấp ở trước mặt cậu quơ quơ kẹo que, không ăn. Nếu không ăn thì chính là anh chán ghét em. Bách Xanh xanh mặt hé miệng, nữa xanh mặt cắn kẹo que, lại xanh mặt mà nhai kẹo. Bách Xanh cảm thấy, mình đã sắp biến thành Trương Phi rồi, cả gương mặt đều trở nên đen thui. Tiểu Liêu ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn cậu phồng hai má lên, bộ dạng bực mình, đột nhiên cô cảm thấy Bách Xanh như vậy thật đáng yêu, vô cùng yêu thích. Tiểu Liêu chống nệm nghiêng người về phía gương mặt của cậu, Bách Xanh, em thích anh. Bách Xanh khóc không ra nước mắt, mẹ con trai của mẹ bị người ta trêu ghẹo rồi. Mùa hè kia trôi qua rất nhanh, ngày Tiểu Liêu đi, Bách Xanh và đám bạn đi chơi đá cầu không có ở nhà. Tiểu Liêu ấm ức bị Vinh Hưởng ôm vào trong ngực, miệng nhô cao nói, Bách Xanh hư, không tiễn em. Em sẽ không để ý anh một năm, gocchuyenaudio.com. Vinh Hưởng và Vinh Nhung buồn cười nhìn con gái 7 tuổi của mình, sờ sờ đầu của bé, đi vào sân bay, Bách Xanh mặc áo thể thao chạy vào, quần áo thể thao màu trắng dính một ít mồ hôi, một bé trai 10 tuổi hiện lên một gương mặt thúi, nghe nói em chuẩn bị một năm không để ý tới anh, sợ em nghẹn tới khó chịu cho nên anh mới cố gắng tới đây tiễn em, chúc em khỏe mạnh. Tưởng Mạch và Dịch Phong giờ khóc giờ cười, Thiên Bắc đứng ở sau lưng Bách Xanh thở phào nhẹ nhõm, thật tốt khi tìm được Bách Xanh kịp lúc. Tiểu Liêu ở trong ngực Vinh Hưởng nhếch môi cười khúc khích, vậy em cũng chúc anh khỏe mạnh. Bách Xanh nhìn cô bé kia, đột nhiên cảm thấy thật ra thì cô có chút đáng yêu, hoàn trọn bộ, khách trương.